Thể Tu Chi Tổ, chương 411, chúng đệ tử, góc truyện audio.com, lục tiêu 3 năm này, tuy nhiên tu vi tăng trưởng mà không nhiều, nhưng tu luyện cảm giác thần thuật về sau, lực lượng thần thức phóng đại, trước tiên cũng cảm giác được lục khôn thực lực tăng trưởng. Biết nó có đột phá, lộ ra vẻ mặt kích động, chẳng qua hắn lập tức liền phát hiện lục khôn mang 3 người. Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi dễ nói, đều là trúc cơ đại viên mãn, mà một vị khác tu sĩ không có che lấp tu vi. Rõ ràng là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, này người trả lại cho hắn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên là kết đan kỳ tu sĩ bên trong cường giả. Khi hắn nhìn kỹ hướng người này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Tiêu Hồng Phi, Lục Khôn lập tức nói ra. Lục sư huynh, vị này chính là năm đó cùng chúng ta từng có quan hệ Tiêu huynh. Chẳng qua hiện nay phải gọi làm Tiêu tiền bối, là bạn không phải địch. Lục Tiêu lúc này mới trầm tĩnh lại, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, tiến lên ôm quyền nói. Gặp qua Tiêu tiền bối, chúc hạ tiền bối tiến vào kết đan kỳ. Tiêu Hồng Phi cũng nhớ kỹ vị này Nhạc Dương Tông tu sĩ. Năm đó mấy cái đại môn phái bên trong. Để nhiều tên trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ thay nhau đối phó qua hắn. Cái này Lục Tiêu cũng cùng chi giao thủ qua. Tiêu Hồng Phi nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp ứng, bây giờ hắn là kết đan kỳ tu sĩ. Thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi, mà lại cái này Lục Tiêu tại trong ấn tượng của hắn. Cũng liền so tầm thường trúc cơ hậu kỳ lớn mạnh một chút mà thôi. Không đáng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Lục Khôn lúc này lại nhìn xem đệ tử khác, trừ Hoàng Tiểu Vân tiến vào luyện khí trung kỳ bên ngoài. Triệu Tuyết Nhi cùng Vũ Hiên đều tiến vào luyện khí đại viên mãn. Nhất là Triệu Tuyết Nhi, khí tức trên thân càng phát ra lạnh lẽo, khí tức cách trúc cơ kỳ gần nhất, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian bái kiến Tiêu tiền bối. Gặp qua Tiêu tiền bối, Tiêu Hồng Phi từ vừa mới mấy người xưng hô giữa. Biết mấy cái này đều là Lục Khôn đệ tử, không khỏi tò mò nhìn sang, nhất thời phát hiện cái này 3 tên tu sĩ khí thức đều so sánh phiêu hốt. Lấy hắn kết đan trung kỳ trở lên thần thức, cẩn thận điều tra phía dưới, mới phát hiện mấy người kia giấu ở trong cơ thể pháp lực. Hắn hai mắt lập tức lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Lúc trước hắn chỉ biết là Lục Khôn thân thể cường đại. Cũng không có từ hắn thân thể trên quan sát ra cái gì. Hiện tại xem ra, môn công pháp này thế mà mở ra lối riêng, đem pháp lực tu luyện tại trong cơ thể, mà không phải truyền thống kinh mạch cùng đan điền, quả nhiên là một môn kỳ lạ công pháp. Lục sư huynh, về phần hai vị đạo hữu này, thì là trước kia cái cửa hàng này chủ nhân, bất quá ta dưới cơ duyên xảo hợp. Phát hiện bọn họ cùng ta Nhạc Dương Tông có chút ngọn nguồn. Lúc này mới dẫn bọn hắn trở về, nghe được Lục Khôn giải thích, Lục Tiêu hướng hai người chào hỏi một tiếng. Hắn nghe được Lục Khôn trong lời nói có chưa hết chi ý. Hiển nhiên hiện tại không tiện nói. Sau đó liền không có hỏi nhiều. Sau đó Lục Khôn trông thấy Tiêu Hồng Phi ngậm miệng không nói. Đang dùng nó thần thức cường đại quan sát đệ tử của hắn. Nhíu mày, nói ra, Tiêu tiền bối, hai vị đạo hữu, chúng ta đến cửa hàng lầu 2 đi. Lầu 2 không có đối ngoại mở ra, tương đối rộng mở, phối hữu cái bàn, linh trà, chúng ta vẫn là đi lên nói chuyện với nhau. Tiêu Hồng Phi có chút không vui ứng một tiếng, Lục Khôn cũng không thèm để ý, hắn nhìn xem mấy cái tiểu đồ đệ. Phân phó nói, Tuyết Nhi, Vũ Hiên. Các ngươi hai cái qua trong tiệm trợ giúp mấy cái kia phàm nhân chào hỏi khách khứa. Tiểu Vân, ngươi ở chỗ này chờ Thanh Thiên cùng mấy vị sư huynh. Đến từ sau để cho bọn họ tới cửa hàng lầu 2. Tiểu Phan Nham, ngươi liền tiếp tục tinh luyện tài liệu đi. Không gặp mấy cái người đệ tử đáp ứng. Lục Khôn cùng Lục Tiêu liền mang theo Tiêu Hồng Phi 3 người bọn họ hướng cửa hàng lầu 2 đi đến. Lưu lại mấy vị thần sắc có chút hưng phấn đệ tử. Hoàng Tiểu Vân mấy vị trưởng bối biến mất tại hậu viện giữa. Lập tức mặt mày hớn hở nói ra, ta nói tam sư tỷ, từ sư huynh, ta nhìn tâm tình thật tốt, xem ra lần này yêu ma đảo đột phá, quay đầu ở chợ giúp hạ, các ngươi liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Vũ Hiên cười nói, Tiểu Vân, ngươi làm sao so với chúng ta còn có kích động, có những thứ này tâm tư, còn không bằng dùng nhiều tại trên việc tu luyện, thể chất của ngươi đặc thù, tư chất coi như so với sư tỷ, cũng không kém chút nào. Về phần đột phá, sư tỷ lần này hẳn là sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Mà ta lại không có ý định nếm thử, quay đầu ta có thể hòa hảo dễ nói dưới. Triệu Tuyết Nhi nghe vậy, có chút lo âu nhìn lấy Vũ Hiên. Nàng và Vũ Hiên những năm này sớm chiều ở chung, đi qua diệt môn, đào vong, trong lúc đó còn có đủ loại gặp trắc trở. Sớm đã đối nó tâm hồn tối hứa, chẳng qua Vũ Hiên người này, lòng tự trọng cực mạnh, làm người lại quật cường. Hai năm này toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, chính là vì muốn cho thực lực nhanh chóng tăng trưởng, còn muốn trong tương lai trợ giúp Triệu Tuyết Nhi báo thù. Đối phó vị kia đã là kết đan kỳ Lý Uyển Nhi. Về phần tấn thăng trúc cơ phương diện, Triệu Tuyết Nhi biết Vũ Hiên suy nghĩ nhiều tu luyện mấy năm cảm giác thần thuật. Để lực lượng thần thức đạt tới trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Đi qua Lục Khôn cùng bọn hắn giảng giải, đều biết lực lượng thần thức đối với thể tu tấn thăng trúc cơ kỳ tầm quan trọng. Triệu Thanh Thiên huynh muội bọn họ đã từng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lại thêm những năm này cảm giác thần thuật tu luyện, lực lượng thần thức cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Sớm đã đạt tới luyện thể trúc cơ thần thức tiêu chuẩn. Mà Vũ Hiên lúc trước từ luyện khí trung kỳ bị phế tu vi. Theo thứ tự tu luyện Kim Cương Quyết, Nguyên Hỏa luyện thể quyết, cùng Lục Khôn lúc trước tìm tòi con đường không có gì khác nhau. Chẳng qua hắn đan điền đã hủy, không có cách nào tu luyện cơ sở công pháp, nguyên cớ thể tu tiền kỳ lực lượng thần thức thiếu hụt cũng xuất hiện tại hắn trên thân. Nếu không phải đằng sau Lục Khôn truyền thụ cho hắn cảm giác thần thuật bực này tăng trưởng thần thức bí thuật, Vũ Hiên coi như tu luyện Nguyên Hỏa luyện thể quyết, không có kỳ ngộ tình huống dưới, tấn thăng cũng cực kỳ khó khăn. Vũ Hiên đối với Triệu Tuyết Nhi lộ ra một cái yên tâm ánh mắt. Hắn thì là nghĩ nhiều tốn mấy năm, đem cảm giác thần thuật tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Khi đó tối thiểu sẽ có cái này trúc cơ kỳ trở lên lực lượng thần thức. Lại được sự giúp đỡ của Lục Khôn, trúc cơ thì không có vấn đề gì. Từ sư huynh, ngươi là sao còn chờ tới mấy năm đâu? Vũ Hiên cười cười, sờ sờ Hoàng Tiểu Vân đầu nói. Tiểu Vân, sư huynh muốn nhiều rèn luyện mấy năm lực lượng thần thức. Điểm này các ngươi cũng phải chú ý. Các ngươi từ Kim Cương Quyết tu luyện, liền bắt đầu nương theo lấy cảm giác thần thuật. So ta lúc đầu may mắn nhiều. Không muốn vào xem lấy rèn luyện thân thể. Cảm giác thần thuật ngàn vạn không thể thả hạ. Nếu như vậy, đợi đến luyện khí đại viên mãn. Lực lượng thần thức cũng kém không nhiều có thể đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn. Hoàng Tiểu Vân vỗ ngực một cái, biểu thị hắn biết, tốt, người ở chỗ này chờ tần sư thúc bọn họ, chúng ta đi trước phía trước, trong khoảng thời gian này đỗ sư thúc trùng kích trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Có thể khổ chúng ta mấy người, nói thầm hạ, Vũ Hiên thì cùng Triệu Tuyết Nhi hướng về phía trước sảnh đi đến. Không gặp hai vị sư huynh rời đi. Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc, đi đến Tiểu Phan Nham trước người nói ra, Tiểu sư đệ à chúng ta cũng phải nhanh một chút sách cao tu vi. Trước đó ta nghe nói qua, đến trúc cơ kỳ, chúng ta mới có thể xuất sư a, khi đó, người mới có thể thực hiện những trừ bạo an dân đó. Đánh giết ta tu vĩ đại mộng tưởng. Đúng vậy, sư huynh, ta cái này rèn luyện tài liệu, tiếp tục đoán luyện nhục thân. Tiểu Phan Nham thần sắc lập tức nghiêm túc lên, quay người đi đến lò luyện phụ cận, vung một cái màu bạc đại truy, bắt đầu nện gõ lên tài liệu tới. Hoàng Tiểu Vân trong lòng yên lặng nhắc tới, cái này đốc xúc tiểu sư đệ tu luyện thuyết pháp coi là thật có tác dụng. Chẳng qua ngài cũng không cần vì về sau lo lắng, đợi tiểu sư đệ xuất sư thời điểm, ta nhất định cùng hắn đi ra ngoài sông sáo. Nhiều để sư đệ thật dài tâm nhãn, nghĩ tới đây, Hoàng Tiểu Vân trong mắt chuyển nhanh chóng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia gian trá nụ cười. Ngay tại Hoàng Tiểu Vân ngẩn người nghĩ lung tung thời điểm, nội viện cửa sau cấm chế bỗng nhiên mở ra, đi ra ba thân ảnh, chính là Tần Ngọc Thư, Chu Hiểu Phong cùng tiến đến để bọn hắn triệu Thanh Thiên. Về phần Đỗ Nhược Kiều, cần phải còn có đang bế quan, Hoàng Tiểu Vân lập tức tỉnh lại, tiến lên đem Lục Khôn phân phó nói cho hai vị sư thúc cùng hắn nhị sư huynh. Tần Ngọc Thư cùng Chu Hiểu Phong nhìn nhau, gật gật đầu, liền hướng lầu hai khu vực đi đến. Tiểu Vân, ngươi thì lưu tại nơi này. Thanh Thiên, ngươi đi theo lên đi. Còn có Tiểu Kim, các ngươi đừng đem nơi này luyện khí tài liệu làm xấu. Cách chương.